Hàng Chi Nữ Xứng Online Chờ Chết, chương 113, cái cuối cùng cố sự, 10, góc truyện audio.com. Triệu Hiên cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là đi nhà vệ sinh công phu, cũng có thể bị người chắn trong nhà cầu đánh một trận, hắn lúc này đầu óc ngất đi. Trong lúc nhất thời cũng không nhớ tới người đàn ông trước mắt này là ai, chỉ là nghe đối phương nói, ngươi thương hại Vivi, ngươi đáng chết. Cái này Vivi, là cái kia Diệp Vi, Triệu Hiên cũng nghĩ không ra còn có những khác Vi đến, bởi vì hắn liền nhận biết một cái Diệp Vi. Còn vừa lúc bị hắn thương hại qua, mặc dù hắn không cho là mình có chỗ nào có lỗi với Diệp Vi, hắn từ lúc ban đầu liền minh xác cự tuyệt qua nàng. Là nàng một mực quấn lấy hắn không thả, cuối cùng xảy ra tai nạn xe cộ thành người thực vật, hắn đối nàng cũng chỉ là có chút hừa áy náy mà thôi. Vivi, trong miệng ngươi Vivi là ai, ta biết sao, Triệu Hiên ngồi dựa vào ở trên vách tường, hắn sờ đến sau gáy của mình chỗ một mảnh dính mồ hôi. Hẳn là phá, đang chảy máu, hắn cực lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh, một bên sờ đến quần điện thoại di động trong túi. Chuẩn bị báo cảnh xin giúp đỡ, mà giờ khắc này hắn muốn kéo dài thời gian, nơi này là công cộng toilet, không có khả năng không ai tới. Vivi cũng là người có thể để, mảnh khảnh nam tử trên mặt hung ác, đáy mắt là có thể thấy rõ ràng ngoan ý, Triệu Hiên nói. Nếu như ngươi không nói cho ta trong miệng ngươi Vivi là ai, ta như thế nào lại biết ta có phải thật vậy hay không tổn thương nàng? Có lẽ ngươi nhận lầm người cũng không nhất định, ta không có khả năng nhận lầm người, ngươi là Triệu Hiên, chính là hóa thành cho ta đều biết. Gầy gò nam tử cười lạnh, tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, có thể phối thêm thần tình kia, nhưng có chút điên cuồng đáng sợ, ta đợi ngươi lâu như vậy. Mới rốt cục các loại cho tới hôm nay, ngày hôm nay ta liền muốn để ngươi vì ngươi làm qua sự tình trả giá đắt. Từ khi Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh đính hôn về sau, liền mang theo nàng đi vòng quanh trái đất lữ hành. Ngẫu nhiên về nước cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, bằng không thì liền có thật nhiều người đi theo. Hắn một mực không tìm được cơ hội, ngày hôm nay cũng là Diệp Hân kết hôn ngày vui, hắn làm tân khách một trong, mới cho hắn thừa dịp cơ hội. Triệu Hiên mặc dù ở vào hạ phong, bộ dáng có chút chật vật, thần sắc lại như cũ thanh lãnh qua được tại tỉnh táo. Cho nên trong miệng ngươi Vivi đến cùng là ai, coi như để cho ta chết, cũng nên để cho ta chết được rõ ràng, mảnh khảnh nam tử, ngươi liền Vivi đều quên. Ngươi làm hại nàng thảm như vậy, ngươi dĩ nhiên quên nàng, người này có phải là có tật xấu hay không, không? Ta chỉ là không biết trong miệng ngươi Vivi là ai, Diệp Phi, là Diệp Phi A, tên của nàng nhất nghe tốt, Vivi, Vivi, ngươi nhớ lại sao? Không biết có phải hay không là Triệu Hiên ảo giác, hắn vậy mà tại trước mắt cái này có chút điên cuồng trên thân nam nhân nghe được một chút ôn nhu triền miên hương vị. Đối phương đang nói tới Diệp Phi hai chữ lúc thật giống như tại nhớ kỹ cái gì thần thánh từ. Hắn cũng có thể cảm giác được đối phương đối với Diệp Phi thành kính, không sai, chính là thành kính. Giống như Diệp Phi trong mắt hắn là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại, Triệu Hiên nói, ta nhớ được nàng, ngươi là bạn của Diệp Phi. Mảnh khảnh nam tử liếc nhìn hắn một cái, hời hợt nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì, cái này không liên quan gì đến ngươi. Đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ thả ngươi, Triệu Hiên, ta biết ngươi sẽ không bỏ qua ta, ta chỉ là hiếu kỳ. Ngươi cho rằng Diệp Phi biến thành người thực vật là ta hại, cho nên mới tới tìm ta báo thù sao, cái gì gọi là ta coi là, nếu như không phải ngươi. Vivi làm sao lại đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, vốn chính là ngươi hại nàng, ngươi chính là hung thủ giết người. Diệp Phi tai nạn xe cộ thời điểm ta không ở hiện trường, ta cũng là sau đó mới nghe người ta nói đến. Diệp Phi tai nạn xe cộ xác thực không có quan hệ gì với ta, ta cũng không có yếu hại nàng, ngươi muốn, có phải là tìm nhầm người? Nàng là tại đi tìm trên đường đi của ngươi ra sự tình, nếu như không phải ngươi, nàng làm sao lại xảy ra tai nạn xe cộ? Như thế nào lại biến thành người thực vật, Triệu Hiên cảm giác mình chính là bị tai họa cá trong chậu. Diệp Phi xảy ra tai nạn xe cộ sao có thể trách tại trên đầu của hắn, là hắn làm cho nàng lái xe sao, là hắn tại nàng trên xe giở trò gì sao? Cũng bởi vì nàng là tìm đến hắn ra sự tình, cho nên chính là lỗi của hắn, nhưng hắn cũng không có làm cho nàng tìm đến hắn a. Cho nên cái này cùng hắn có quan hệ gì, ngày hôm nay, ta sẽ vì Vivi báo thù. Thân hình mảnh khảnh nam tử mạn mạn tới gần Triệu Hiên. Trong tay hắn còn cầm kia cây côn gỗ, phía trên còn dính có một vệt máu, là Triệu Hiên trên thân. Triệu Hiên lúc này có qua một đoạn thời gian giảm sóc. Cũng cuối cùng từ lúc ban đầu bị gõ gậy gỗ ngây thơ trạng thái thanh tỉnh lại, hắn cũng rốt cục thấy rõ tập kích hắn nam tử là bộ dáng gì. Hắn rất gầy, cực trắng, ngũ quan thanh tú, nhìn tựa như là cái thư sinh yếu đuối, có thể giờ phút này trên mặt biểu lộ lại là cực lạnh. Nhìn ánh mắt của hắn giống như là đang nhìn người sắp chết, mà lại người này, hắn mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt. Mơ hồ tại Diệp Phi bên người gặp qua, đối phương giống như rất thích cùng sau lưng Diệp Phi, ngươi làm là như vậy phạm pháp, nếu như ngươi giết ta. Chính ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế, mắt thấy mảnh khảnh nam tử lạnh xoẹt một tiếng. Kia đáy mắt không quan tâm để Triệu Hiên cũng sinh ra hàn ý trong lòng, bởi vì hắn căn bản không quan tâm mình có kết cục gì, Triệu Hiên lời nói xoay chuyển. Nói, coi như ngươi không vì mình suy nghĩ, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới Diệp Phi sẽ tỉnh lại sao, đến lúc đó Diệp Phi tỉnh lại. Ngươi nhưng không nhìn thấy, ngươi chẳng lẽ nghĩ dạng này, Triệu Hiên quả nhiên làm cho đối phương bước chân có chỗ chần chờ. Đáy mắt cũng lộ ra vẻ do dự, Diệp Phi sẽ tỉnh sao, nàng sẽ tỉnh sao, hắn đã đợi hơn 2 năm. Ngày qua ngày trông mong hàng đêm trông mong cũng không có chờ đến nàng tỉnh lại, nàng sẽ còn tỉnh sao, đương nhiên sẽ tỉnh. Trên thế giới có quá nhiều liên quan tới mê man mấy năm đột nhiên tỉnh lại người thực vật tin tức, không tin ngươi có thể điều tra thêm. Ngươi không nên từ bỏ hy vọng, cái này ta đương nhiên biết, không cần ngươi nói, Diệp Phi trở thành người thực vật 2 năm này. Hắn điều tra không ít quan tại phương diện này kiến thức cùng tin tức như thế nào lại không biết, nhưng cái này căn bản là kỳ tích. 100 người ở trong cũng không nhất định sẽ có một cái, huống chi đã qua 2 năm, Diệp Phi lại còn không có tỉnh, nhưng nếu như nàng tỉnh đây. Diệp Phi nhìn đến đây, liền biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều cái này định luật lại phát sinh. Bởi vì nàng trông thấy Triệu Hiên đã tại trong túi phát ra tin cầu cứu. Càng nghe thấy bạn của Triệu Hiên rời đi cửa phòng rửa tay treo trục trặc trong khi sửa bảng hiệu, người này báo thù chỉ có kết cục thất bại mà. Bất quá Diệp Phi vẫn là nhịn không được nhìn nhiều kia ác độc nam phụ một chút, nàng đối với hắn không có gì ký ức. Thậm chí ngay cả hắn tên gọi là gì đều nghĩ không ra, Diệp Phi lúc này cũng đại khái hiểu, nàng mất đi kia đoạn ký ức. Hẳn là liên quan tới tình cảm phương diện, làm sao lại duy chỉ có mất đi quan ở phương diện này ký ức đâu, Diệp Phi chỗ này đang nghĩ ngợi. Mà bên kia Triệu Hiên bị người tập kích sự tình đã làm lớn chuyện, liền ngay cả tân lang tân nương đều vội vàng chạy đến. Trông thấy bị chế phục ở bên mảnh khảnh nam từ lúc Diệp Hân kinh ngạc gọi ra tên của đối phương, Trúc An, tại sao là ngươi, Trúc An? Thẩm Linh Linh nhào vào Triệu Hiên bên người đau lòng đến thẳng gạt lệ, lo lắng hỏi cái này hỏi cái kia. Triệu Hiên cái ót tổn thương đã đơn giản xử lý qua, lúc này đã ngừng lại máu, chỉ là máu theo cái ót chảy xuống. Đem hẳn áo sơ mi trắng cũng bôi lên lên đỏ tươi vết tích, Triệu Hiên bất đắc dĩ lại đau lòng nói ta không sao, ngươi chớ khóc. Ngươi lại khóc ta liền thật có chuyện, Thẩm Linh Linh lau mặt nước mắt lại như cũ không cầm được rơi, ta lo lắng ngươi nha. Ta thật là sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện, Triệu Hiên, đừng lo lắng, ta không sao, Thẩm Linh Linh lúc này mới gật gật đầu, miễn cưỡng dừng lại khóc. Diệp Hân lúc này đều nhanh sắp điên, Triệu Hiên tại nàng trên yến hội xảy ra chuyện, Diệp gia có thể tốt, Triệu Hiên làm Triệu gia dòng độc binh mầm. Triệu gia có thể từ bỏ ý đồ, Trúc An, ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì sao, đương nhiên, ta tại vì Vivi báo thù. Cái này lẽ thẳng khí hùng lại thanh tỉnh thái độ trực tiếp để Diệp Hân một nghẹn, ngay cả mình muốn nói cái gì đều quên hết. Người đây là tại phạm pháp, ồ quả nhiên, cái này Trúc An liền giống như Diệp Phi tính cách đều quá cực đoan, còn thích nhận lý lẽ cứng nhắc. Cái này Trúc An Diệp Hân đương nhiên nhận biết, nàng thậm chí cùng hắn cũng coi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. bởi vì Trúc An ba ba là Diệp gia quản gia, Trúc An có thể nói là từ nhỏ đã tại Diệp gia lớn lên, Diệp Hân mỗi lần đi đại bá phụ nhà chơi thời điểm, cuối cùng sẽ trông thấy hắn, bất quá Trúc An tính cách quá hướng nội, cũng bất thiện ngôn từ, phần lớn thời gian chính là Diệp Phi theo đuôi. Nếu như nàng bị Diệp Phi sai xử làm nha hoàn, kia Trúc An nhất định chính là tiểu thái giám, coi như hắn dáng dấp thanh tú nhu thuận. Còn cuối cùng sẽ cầm niên cấp thứ nhất, nổi danh thông minh, liền đại bá phụ đều thường xuyên khen Trúc An là cái hảo hài tử. Tương lai nhất định là cái có tiền đồ, có thể kỵ sĩ, vương tử cái này nhân vật mãi mãi cũng không tới phiên hắn. Diệp Hân vẫn cho là mình và Trúc An đồng bệnh tương liên, hắn cùng nàng hẳn là một nước. Ai biết tại nàng hướng hắn duỗi ra hữu nghị chi thủ thời điểm, hắn dĩ nhiên không lưu tình chút nào cự tuyệt. Thậm chí còn bởi vì nàng nói câu Diệp Phi thật đáng ghét lúc dùng một loại đặc biệt ánh mắt hung ác nhìn xem nàng. Uy hiếp nàng còn dám mắng Diệp Phi một câu liền muốn nàng thật đẹp, sau đó cam tâm tình nguyện đi làm Diệp Phi theo đuôi. Lúc ấy Diệp Hân đều bị sợ quá khóc, trong nội tâm nàng đặc biệt không phục, dựa vào cái gì, Diệp Phi loại kia sẽ chỉ di khí sai xử người. Vì cái gì cũng sẽ có người thích, đến mức về sau Diệp Phi thích Triệu Hiên, đồng thời mong mà không được thời điểm, nàng nhìn có chút hả hê rất lâu. Đây cũng là nàng sẽ cùng Thẩm Linh Linh làm bạn bè nguyên nhân một trong, lúc này, nghe nói tình huống Diệp ba ba cùng Diệp mụ mụ cũng lần lượt chạy đến. Gặp lại Trúc An lúc vẫn là kinh ngạc, nhất là Diệp ba ba, nói, Tiểu An, ngươi vì cái gì làm như thế, ngươi nói ngươi là vì nhà ta vi vi báo thù. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Diệp Hân giải thích nói, đại bá phụ, là như vậy, Triệu Tổng cùng Diệp Phi mặc dù nhận biết, nhưng cũng không có đặc biệt gì quan hệ, ngươi đừng nghe Trúc An nói bậy, Diệp mụ mụ cũng có chút tức giận, Tiểu An, mặc dù ngươi là ta nhìn lớn lên, ta cũng đem ngươi trở thành hài tử nhà mình, nhưng ta không cho phép ngươi như thế chửi bới nữ nhi của ta, ngươi thương hại người ta Triệu tiên sinh. Tại sao muốn dùng nữ nhi của ta làm lấy cớ, Diệp gia hai gia tự nhiên không biết Diệp Phi cùng Triệu Hiên mấy người tình cảm gút mắc. Lúc này đều một mặt mờ mịt khiếp sợ, Diệp Hân lúc này cũng không tốt nói Diệp Phi đã từng vì Triệu Hiên đã làm bao nhiêu cực phẩm sự tình. Nói ra mất mặt Trúc An nguyên bản mãn bất tại ý thần sắc lúc này rốt cục có chút buông lỏng, hẳn ánh mắt hung ác cũng đều biến mất. Một đôi con mắt đen như mực nhìn xem Diệp ba ba cùng Diệp mụ mụ, nhìn vẫn còn có chút nhu thuận, Trúc An nói, ta hiểu rõ vi vi ta biết. Nàng khẳng định không nguyện ý trông thấy Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh tương thân tương ái, chỉ có bọn họ không dễ chịu lắm, vi vi mới sẽ vui vẻ. Ta nghĩ vi vi vui vẻ, Diệp gia hai già, Diệp Hân, Triệu Hiên, Thẩm Linh Linh, Diệp Phi, thật sự là cảm ơn ngươi a. Sắp chết đến nơi đều không quên ngồi vững ta ác độc nữ phụ thân phận nha, cách chương.